Âm Dương Miễn, chương 240, Tử Băng Thiên Ma Giao Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không muốn dọa cho đám cửu giai ma thú bỏ chạy, Phất Thụy đã thu hồi Tử Lôi Diệu Thiên Long trở về. Chỉ cần Cúc Hoa Chư không phóng thích ra uy áp của nó, bọn họ nhìn qua cũng chỉ là một ít nhân loại thực lực bình thường mà thôi. Bản thân các ma thú trên Thánh Tà Đảo đều có lòng tham mãnh liệt. Thôn phệ tinh miệng của nhân loại cũng khiến chúng nó gia tăng thực lực đáng kể. Vì vậy cũng đã có không ít cửu giai ma thú tham lam xuất hiện. Nhưng đều bị Cúc Hoa Chư dọa chạy mất. Phất Thụy tiến lên một bước, chắn trước mặt mọi người. Con mắt thứ ba mở to, phóng thích ra quang mang yêu dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong hồ nước. Cơ Động và Diêu Khiêm Thư phân biệt đứng hai bên trái. Phải hắn. Dạ Tâm thì hơn lùi về phía sau một chút, mà lực bốn người cơ hồ là đồng thời tăng vọt lên. Ngũ hành tương sinh, Cơ Động quát khẽ một tiếng. Dạ Tâm và Diêu Khiêm Thư nhất thời hiểu ý. Diêu Khiêm Thư lắc mình ra sau lưng Cơ Động, còn Dạ Tâm lại đứng sau lưng Diêu Khiêm Thư. Trong ngũ hành, thủy vốn sinh mộc, mộc sinh hỏa, hiện tại bọn họ đang lợi dụng đặc tính này. Mặc dù ma lực ba người cũng không bằng Phất Thụy, nhưng nếu ba người bọn họ liên hợp lại, thực lực tổng hợp cũng không kém hơn bao nhiêu. Hiện tại ma lực của bọn họ vẫn chưa chân chính dung hợp lại, nhưng khí tức phát ra cũng đã bắt đầu xuất hiện những biến hóa vi diệu. Cúc Hoa Chư rất là tự giác. Nó vốn đang nằm trong lòng Diêu Khiêm Thư, lập tức phóng xuống đất, chạy tuốt ra xa nấp sau một gốc đại thụ. Phất Thụy hét lớn một tiếng. Ra đây, vừa nói. Hai tay hắn đồng thời ấn ra, điện quang chói mắt xé nước phóng tới. Oanh Long, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Một tiếng nổ ầm vang. Phạm vi mấy trăm thước trên mặt nước đều tràn ngập một tầng hào quang lôi điện mãnh liệt. Mà lực dương lôi của Phất Thụy vốn là bá đạo mãnh liệt, sau khi tiến hóa thành cực hạn ma lực, lực bùng nổ trở nên càng thêm khủng bố hơn nhiều. Thậm chí còn muốn vượt qua cực hạn dương hỏa của Cơ Động. Lại thêm một tiếng oanh minh vang lên. Một thân thể khổng lồ chợt từ dưới nước chui lên. Lộ ra hơn nửa thân thể. Cùng với sự xuất hiện của nó còn có vô số mũi thủy tiễn. Đám thủy tiễn này nhìn qua có một tầng quang mang màu tím oánh nhuận bao phủ. Vừa mới xuất hiện liền bay tán loạn ra bốn phía. Một tầng hàn khí chợt bùng nổ ra trên mặt nước. Đám thủy tiễn này vừa mới va chạm với tầng hàn khí kia, nhất thời hóa thành vô số mũi băng tiễn bay vùn vụt khắp nơi. Nhìn qua thì quỹ đạo của chúng dường như hỗn loạn, nhưng trong nháy mắt đã bày thành một cái băng tiễn đại trận bao quanh đám người Cơ Động, Phất Thụy, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập thủy nguyên tố ba động. Mà lực màu tím, không hề nghi ngờ chính là đại biểu của nhâm thủy hệ. Mục tiêu của đám người Cơ Động đã được tìm ra. Đối mặt với công kích của cửu giai ma thú, Phất Thụy cũng không chút nào sợ hãi. Hai tay giơ lên cao quá đầu. Một đạo tử quang từ trong con mắt thứ ba trên trán điện xạ mà ra. Trong phút chốc, giữa không trung vang lên một đạo lôi đình chi âm mãnh liệt. Không gian trong phạm vi mấy trăm thước xung quanh giống như là bị xé rách ra vậy. Kịch liệt vặn vẹo, ngay sau đó, không khí vặn vẹo chợt kịch liệt rung lên. Một vòng quang hoàn màu tím xuất hiện. Mà lực cực hạn dương lôi nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Lôi ngục thần phủ liền như vậy xuất hiện ngay giữa không trung. Không khí kịch liệt vặn vẹo chính là do bản thể của nó rung lên mà gây ra. Từng trận lôi điện không ngừng phát ra. Thanh âm lôi đình vang lên mãnh liệt. Vang vọng trong không trung. Đám băng tiễn xung quanh không ngờ hoàn toàn bị chấn nát. Hóa thành băng phấn bay tán loạn bốn phía. Giờ phút này Cơ Động mới biết được thực lực của sư huynh mình sau khi dung hợp với thần khí cùng thuộc tính. Cộng thêm ma lực biến hóa thành cực hạn dương lôi. Dù không có sự trợ giúp của Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng hoàn toàn có thể cùng với cửu giai ma thú chính diện đối kháng. Sau khi đám băng tiễn kia phá nát, mọi người cũng nhìn rõ được bộ dáng của con ma thú kia. Đó là một con ma thú đầu trâu mình rán. Toàn thân trong suốt giống như làm bằng băng phiến màu tím vậy. Khắp người nó nở rộ ra từng đạo tử quang mãnh liệt. đám tử quang kia cũng không phải là băng vụ bình thường, mà là thành từng vòng quang mang bao quanh thân thể của nó. Vảy trên người của nó vô cùng quái dị, có hình tam giác, trên đầu nó đâm ra hai cái sừng làm thành hình xoắn ốc, dài hơn một thước, chỉ riêng phần thân thể nổi trên mặt nước cũng đã dài hơn 5 thước. Cặp mắt không ngừng lóe ra tử quang của nó nhìn chằm chằm vào Lôi Ngục Thần Phủ trên không trung. Trong mắt toát ra vẻ kinh nghi bất định. Hiển nhiên Thanh Thần Phủ toát ra ma lực tương đồng với ma lực của vạn lôi kiếp ngục giới trên không trung khiến cho nó phải kinh hoàng. Dạ Tâm có chút kinh hỉ nói. Đây là Tử Băng Thiên Ma Giao. Là một loại á long. Nghe nói nếu nó có thể tu luyện lên đến thập giai, thật sự sẽ hóa thân thành Tử Băng Thiên Ma Long. Phất Thụy hét lớn một tiếng. Thân thể cường hãn phóng lên giữa không trung, chụp lấy thanh Lôi Ngục Thần Phủ khổng lồ bằng cả hai tay. Thân thể cả người ngã về phía sau, trong không trung làm thành một hình cánh cung lớn. Lôi Ngục Thần Phủ chém ra, tạo thành một đạo cầu vồng màu lam tím hình cánh quạt. Ma lực cực hạn dương lôi nháy mắt bùng nổ. Cả không trung giống như là đã bị một búa này chẻ ra làm đôi vậy. Tầng quang mang màu tím trên người Tử Băng Thiên Ma Giao bị tầng tử quang bạo lệ của cực hạn dương lôi bao phủ. Rất nhanh co rút lại. Thân thể nó không ngừng run rẩy. Rõ ràng là do tình huống thuộc tính áp chế. Bất quá, nó dù sao cũng là cửu giai ma thú cường đại. Sinh sống trên tầng 13 thánh tà đảo. Tuy nguy nhưng không loạn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo tử quang từ trong miệng nó phún ra, ngưng tụ lại thành một cái tử tinh băng thuẫn màu tím thật lớn, chắn giữa không trung. Oanh, tử tinh băng thuẫn kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh băng tung bay tán loạn bốn phía. Thanh Lôi Ngục Thần Phủ trong tay Phất Thụy khí thế vẫn không giảm, như trước chém xuống đầu con Tử Băng Ma Thiên Giao. Dưới tình huống ma lực hai bên chênh lệch thật lớn như vậy, nhưng vẫn có thể đem con cửu giai ma thú này hoàn toàn áp chế xuống. Có thể thấy được uy lực của cực hạn ma lực và thần khí này khủng bố đến mức nào. Ngay cả bản thân Phất Thụy cũng không nghĩ đến uy lực của Lôi Ngục Thần Phủ lại cường đại đến như thế. Ma lực cực hạn dương lôi của hắn thông qua Lôi Ngục Thần Phủ tiến hành công kích, lực bùng nổ ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái tử tinh băng thuẫn dày hơn mấy thước kia không ngờ vẫn không hề có nửa phần tác dụng ngăn cản. Một kích chẳng qua chỉ là quán chú ma lực chém ra thôi cũng đã có thể so sánh ngang với một cái tất sát kỹ bình thường. Bản thân Thanh Lôi Ngục Thần Phủ cũng đã tràn ngập một loại khí chất cường hãn vô kiên bất tồi đặc thù. Ngay cả Phất Thụy cũng không ngờ được thực lực của mình. Còn Tử Băng Thiên Ma Giao kia tự nhiên càng không thể tưởng tượng ra được. Trong cặp mắt màu tím lớn như cái đèn lồng của nó toát ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Vội vàng há mồm phun ra một đạo tử quang mãnh liệt. Đón đầu Thanh Lôi Ngục Thần Phủ. Lại một tiếng ầm vang. Quang mang màu tím bắn ra bốn phía, bay tán loạn. Phất Thụy mang theo Lôi Ngục Thần Phủ bị hất văng ngược về phía sau. Thân thể con Tử Băng Ma Thiên Giao cũng run rẩy kịch liệt một trận. Toàn bộ không gian xung quanh biến thành một màu tím dày đặc. Hàn khí phát ra, nháy mắt khiến cho mặt hồ đóng băng. Thứ mà Tử Băng Thiên Ma Giao nhổ ra chính là một quả hạt châu màu tím lớn cỡ một quả bóng rổ. Quả châu này phát ra tử quang dày đặc, tràn ngập một cỗ thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ. Không cần hỏi mọi người cũng biết đây chính là giao châu của Tử Băng Thiên Ma Giao. Đối với loại ma thú cấp bậc này, giao châu liền tương đương với tinh hạch của nó, chính là lực lượng căn nguyên nhất. Trong lúc nguy cấp, nó không thể không phun ra giao châu để đón đỡ Thanh Lôi Ngục Thần Phủ. Cách chương